Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 537, ca sĩ kết thúc. Ca vương đột kích, 93-100. Ngay tại ngoại giới, bởi vì Diệp Thu tại Golden Melody Awards nói lời nói kia mà làm ồn không thôi, thì Diệp Thu nhưng là lần nữa một đầu đâm vào công ty. Từ chối khéo sở hữu truyền thông phỏng vấn, không để ý đến chuyện bên ngoài, bắt đầu bận rộn. Đối mặt tinh sán giải trí công ty từ chối nhã nhặn, đám phóng viên cũng là một trận phiền muộn. Diệp Thu đến cùng đang bận rộn gì đấy? Thậm chí liên tiếp chịu phỏng vấn thời gian đều không có. Đối mặt với các ký giả nghi vấn, tinh sán giải trí công ty phương diện thì là cười biểu thị: chờ thêm đoạn thời gian, các ngươi thì biết, qua một thời gian ngắn. Ha ha, cái này tỏ rõ chính là trì hoãn kế đi. Bất quá, coi như biết rõ tinh sán giải trí công ty là rõ ràng tại ứng phó chính mình, đám này đám phóng viên cũng không dám buông xuống cái quái gì ngoan thoại. Không nói trước Diệp Thu thân phận bây giờ bối cảnh, vẻn vẹn đúng vậy, bây giờ tinh sán giải trí công ty tại làng giải trí bên trong địa vị, liền để đám này đám phóng viên không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Dù sao, hiện nay tinh sán Dược Long công ty có thể nói là toàn bộ làng giải trí lớn nhất chủ đề tính tồn tại. Nếu là đắc tội tinh sán, đã mất đi đưa tin bọn hắn tin tức cơ hội, vậy phải tổn thất bao nhiêu độc giả à? Mọi người đều nói ký giả là vị vua không ngai, nhưng này bất quá chỉ là lừa dối người ngoài nghề mà thôi. Chỉ có chân chính làm ký giả mới biết được, một chuyến này rốt cuộc có bao nhiêu khổ ép. Bởi vì Diệp Thu tránh không gặp, khiến cho liên quan tới hắn tại Golden Melody Awards trên nói chuyện sự tình không cách nào lại đào sâu xuống dưới. Bởi vậy, các truyền thông tại lẫn lộn mấy ngày sau, liền bất đắc dĩ từ bỏ cái tin tức này. Dù sao, không có Diệp Thu vị này tránh chủ phối hợp, cái tin tức này liền đã mất đi lớn nhất bán điểm. Coi như bọn hắn xào đến lợi hại hơn nữa, cũng là không tốt. Đương nhiên, tại văn học giới, có rất nhiều người đều nhảy ra châm chọc Diệp Thu để không biết trời cao đất rộng. Một cái nho nhỏ văn học thiếu nhi tác giả, lại còn mưu toan nhất thống văn học giới. Chỉ là, so sánh với giới giải trí, quần chúng nhóm đối với văn học giới độ chú ý cũng không phải là rất cao. Nhất là làm võng văn quân chủ lực người trẻ tuổi nhóm, càng là cực ít sẽ có hứng thú. Lại thêm, Diệp Thu không để ý tới, dẫn đến không có người nào để ý tới những người này kêu gào. Bởi vậy, cả kiện sự tình ở nơi này loại xử lý lạnh trạng thái chậm rãi qua đi. Lại qua mấy ngày, tất cả mọi người ánh mắt liền lần nữa tập trung đến Ta Là Ca Sĩ trong tiết mục. Bởi vì, trải qua 12 chàng sau cuộc tranh tài, Ta Là Ca Sĩ cuối cùng đưa tới cuối cùng tranh tài thời gian. So sánh với lúc trước vừa mới bắt đầu dự thi 7 vị ca sĩ, lúc này, toàn bộ cạnh diễn ca sĩ đội ngũ đã đổi gần một nửa huyết. Ngoại trừ Bất Lão Thiên Vương Lâm Thiên Hoa, Quốc Dân Thiên Hậu Tiếu Nguyệt Kỳ và giới âm nhạc cứng rắn Vương Diệu Hoa, mấy vị khác ban đầu ca sĩ đều đã bị đào thải, đổi lại mới ca sĩ. Đương nhiên, những này cái gọi là mới ca sĩ cũng đều là ca đàn hát tướng. Mỗi một người đều là có được cực cao âm nhạc thủy chuẩn. Cuối cùng, tại một trận kịch liệt trong tỷ đấu, giới âm nhạc cứng rắn Vương Diệu Hoa xông ra vòng vây, theo 6 vị trong tay cường giả hái giới thứ nhất Ta Là Ca Sĩ vinh quang. Làm Vương Diệu Hoa theo Diệp Thu trong tay nhận lấy tòa này đại biểu cho Ta Là Ca Sĩ tối cao vinh dự cúp, thì vị này cho dù là bị đại hỏa thiêu đả thương 70% cũng không có chảy qua một giọt nước mắt. Cứng rắn mắt đục đỏ ngầu mà tản ra một tia lệ quang. Thực ra, lúc trước bác sĩ nói ta cần một đoạn thời gian rất lâu ăn dưỡng kỳ thời điểm, ta thật cho là ta về sau cũng không còn cách nào ca hát. Chấm ngoặc kép, làm Vương Diệu Hoa lúc nói tới chỗ này, cuối cùng nhịn không được, nghẹn ngào rơi lệ, mà không quản là hiện trường, vẫn là trước máy truyền hình người xem, nhưng phàm là lúc trước chú ý qua Vương Diệu Hoa bỏng sự kiện. 0102 mắt trở mình đỏ, cảm tình phong phú điểm tàng là lúc này đi theo rơi lệ. Làm lúc trước nhất có tình thế trở thành mới nhất thay mặt thiên vương Vương Diệu Hoa. Tại người khác sinh huy hoàng nhất thời khắc gặp một trận bất ngờ hỏa hoạn. Thời khắc nguy cấp, vì cứu người, Vương Diệu Hoa không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, không nói hai lời vọt vào đám cháy. Cuối cùng hắn thành công cứu ra người bị nhốt ở bên trong. Mà chính hắn lại tại đi ra lúc bị một mảnh chất nổ sinh ra hỏa diễm phun ra vừa vặn. Cuối cùng, bác sĩ giám định Vương Diệu Hoa toàn thân 70% da thịt bỏng. An dưỡng kỳ hạn xa xa khó vời. Mà Vương Diệu Hoa cũng bởi vậy rời khỏi giới âm nhạc. Có thể tưởng tượng, một tái đang hot ca sĩ. Nhưng bởi vì dạng này một trận ngoài ý muốn mà rời đi hắn thích nhất sân khấu. Với lại tương lai có thể hay không trở lại sân khấu vẫn là một ẩn số. Đây đối với bất luận cái gì một tên ca sĩ, cũng là một đả kích nặng nề. Mà bây giờ, Vương Diệu Hoa dùng một phần hoàn mỹ bài thi nói cho thế nhân. Hắn trở lại, với lại so với trước kia càng thêm cường đại. Ngày thứ hai, tất cả tin tức truyền thông tất cả đều trắng trợn báo cáo Vương Diệu Hoa đoạt cúp tin tức. Sở hữu truyền thông tất cả đều đang vì hắn chúc mừng. Vì hắn lớn tiếng khen hay, hoan nghênh hắn một lần nữa trở về. Ngoại trừ Vương Diệu Hoa bên ngoài, Lâm Thiên Hoa, Tiếu Nguyệt Kỳ chờ lão bài ca sĩ cũng nghênh đón mới sự nghiệp cao đỉnh. Nương tựa theo tại ta là ca sĩ tiết mục bên trong đặc sắc phát huy. Bọn hắn người khí lần nữa xuất hiện khôi phục cùng tăng vọt. Trong lúc nhất thời, các loại thương diễn, mời không ngừng, rất nhiều tiết mục nhau nhau mời bọn hắn đi tham gia. Mà kinh kỷ công ty nhìn thấy có thể có lợi, đã bắt đầu gắn liền âm nhạc người vì bọn họ chế tác album mới. Mà hết thảy này căn nguyên, đều là tới từ với ta là ca sĩ. Bởi vậy, tuy nhiên ta là ca sĩ đệ nhất quý kết thúc. Nhưng là vô số giải trí công ty cùng ca sĩ nhau nhau gắn liền tinh sán giải trí công ty. Muốn nghe ngóng bọn hắn lúc nào sẽ khai mạc đệ nhị quý ta là ca sĩ. Mọi người đánh đương nhiên cũng là cùng một cái bản tính. Cái kia chính là muốn đem nhà mình công ty con nghệ nhân cấp đề cử đến ta là ca sĩ. Trong tiết mục đi, nương tựa theo cái tiết mục này sôi động xếp hàng thành tích. Chỉ cần có thể ở phía trên nghỉ ngơi mấy đợt, vậy đối với bọn hắn người khí cùng lộ ra ánh sáng suốt đều sẽ có một người vô cùng đại tăng lên. Đương nhiên, cũng có thể lại bởi vì biểu hiện kém mà dẫn đến nhân khí hạ xuống. Nhưng là người nào quan tâm chứ? Chỉ bất quá, đối mặt mọi người hỏi thăm, tinh sán giải trí công ty 0.9 lại biểu thị kế tiếp trong nửa năm này. Công ty cũng không có kế hoạch chế tác đệ nhị quý ta là ca sĩ. Tuy nhiên ngược lại là có một cái mới tiết mục, để không biết mọi người có hứng thú hay không. Mới tiết mục, làm những này giải trí công ty nhìn xem tinh sán giải trí công ty đệ trình tới một phần liên quan. Tới tiết mục đại khái nội dung sách lược, nhất thời từng cái trợn mắt hốc mồm, che mặt dự thi, người thua giải khai mặt nạ. Người thắng luôn luôn lưu đến cuối cùng nhất công bố. Ta đi, cái này mẹ nó ai muốn đi ra ngoài. Cái này não động cũng quá lớn đi. Khi bọn hắn lật qua đi xem cái này ngăn tiết mục người sắp đặt thì liền ngạc nhiên phát hiện đang bày ra người có tên chữ trên chính là viết Diệp Thu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.